Thập Điện Chiến Tôn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, vào sáng sớm, Lăng Thiên đưa Nunu đến trường. Lâm Nhược Sơ mang lý lịch của cô đi tìm việc. Tối qua Lăng Thiên nói với cô rằng ông nội cô sẽ tới mời cô về. Cô nghĩ điều đó là không thể. Người đàn ông này mặc dù tính cách không quá tệ, nhưng lời nói của hắn có vẻ không đáng tin cậy. Cùng lúc đó, Lin Mao, người vừa được thăng chức lên vị trí giám đốc công ty gia đình, vừa lái xe đến phòng thương mại Vận Thành vừa huýt sáo đắc thắng trong xe. Hôm nay, anh sẽ thay mặt gia đình Lin ký tại phòng thương mại. Anh biết hôm nay có rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở Vận Thành sẽ tụ tập ở đây nên anh đặc biệt mua cho mình một bộ trang phục cao cấp. Thậm chí còn lái xe của ông nội đến đây, vì đó là chiếc xe có giá trị nhất trong gia đình. Triệu gia và Tôn gia đều là những gia tộc đứng đầu Vân Thành, chỉ lấy danh nghĩa kinh doanh gia tộc quyên góp mấy chục triệu. Bản thân hắn hôm nay cũng sẽ quyên góp 10 triệu. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Vận Thành nhất định sẽ ghi nhớ tên hắn. Tất nhiên, số tiền quyên góp 10 triệu này ban đầu thuộc về Lin Ruoku. Nhưng bây giờ cô bị chính anh đưa vào tù, anh mới có cơ hội sử dụng số tiền này. Mặc dù anh cũng cảm thấy rằng Lin Ruoku khó có thể kiếm được 10 triệu nhân dân tệ từ công việc kinh doanh của gia đình, nhưng tên tài khoản của thẻ ngân hàng này quả thực là Lin Ruoku và cô cũng không thể giải thích lý do. Công việc kinh doanh của gia đình, chắc chắn đó là tiền từ công việc kinh doanh của gia đình. Anh cảm thấy việc mình kiểm soát số tiền như vậy là điều đương nhiên. Hơn nữa, anh còn làm việc đó cho công ty gia đình. Thưa ngài, vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của bạn. Chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn. Nếu không xác minh danh tính của mình, bạn không được phép vào phòng thương mại. Sau khi xuống xe, Lin Mao đang định bước vào phòng thương mại có tinh thần vui vẻ nhưng bị hai nhân viên bảo vệ chặn lại. Điều này khiến Lâm Mao rất tức giận. Tôi quyên góp 10 triệu. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của tôi sẽ vang dội khắp Vận Thành, được mọi người ghi nhớ. Sao hai nhân viên bảo vệ nhỏ bé lại có thể mù quáng như vậy? Tôi là quản lý của Lin S Enterprise, Lin Mao, dù là công ty nào thì cũng khó sử dụng. Bạn phải xuất trình giấy tờ tùy thân và chúng tôi có thể kiểm tra trước khi bạn có thể vào phòng thương mại. Đây là quy định do chủ tịch đặt ra. Xin hãy tuân thủ, thưa ngài, và đừng làm chúng tôi xấu hổ, ngươi. Lâm Mao xua tay, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Được được được, ta cấp chứng chỉ cho ngươi. Anh ta lấy giấy tờ tùy thân của mình ra và đưa cho hai nhân viên bảo vệ. Mọi chuyện thế nào? Bây giờ anh có thể cho tôi vào được không? Lâm Mao chỉnh lại cà vạt, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Tuy nhiên, câu trả lời từ hai nhân viên bảo vệ gần như khiến anh tức giận đến chết. Thật xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi đã kiểm tra danh sách. Chắc hôm nay là Lâm Nhược Sơ thay mặt Lin Enterprises ký kết. Thưa ngài, ngài không thể vào được. Cái gì? Tôi không vào được, Lâm Mao mắng. Anh mù à, tôi là quản lý của Lin S Enterprise mà anh nói tôi không vào được, xin lỗi ngài. Đây là quy định của hội trường. Bất cứ ai không có tên trong danh sách, bất kể là ai, là công ty nào, đều không được phép vào phòng thương mại. Cho dù ngài có là chủ tịch hay không, của công ty cũng vô dụng thôi. Thưa ngài, xin hãy quay lại và nhờ Lin S Enterprise sắp xếp để người trùng tên trong danh sách ký. Tôi, giám đốc công ty của Lin, thực ra đã bị hai nhân viên bảo vệ tấn công. Nếu chuyện này lan ra, chẳng phải tôi sẽ rất xấu hổ sao? Anh ta trực tiếp giận dữ mắng. Các người đợi tôi sẽ gọi ngay cho chủ tịch của các người và yêu cầu ông ta sa thải hai tên khốn không có thị lực các người. Anh cảm thấy vì mình quyên góp được 10 triệu nên chủ tịch nhất định sẽ coi anh như một vị khách. Điện thoại trong phòng chủ tịch đã được kết nối, là thư ký trả lời. Sau đó cô đưa điện thoại cho chủ tịch. Chủ tịch, một người tên Lâm Mao ở công ty của Lin gọi cho anh. Nói rằng anh ấy bị chặn lối vào của phòng thương mại. Tôi muốn bạn báo với nhân viên bảo vệ và cho anh ta vào. Doanh nghiệp của Lâm Mao, Tổng thống lập tức khịt mũi, nhận lấy điện thoại và gầm lên. Chỉ có Lâm Nhược Sơ mới có tư cách đến phòng thương mại ký hợp đồng với doanh nghiệp của Lâm. Bất kể là ai, ngay cả người đứng đầu nhà họ Lâm cũng không đủ tư cách. Nói xong anh cúp máy. Lâm Mao hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Vì sao vị tổng thống này nóng nảy đến mức ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không cho mình cơ hội nói chuyện? Có vẻ như anh ta không coi trọng việc kinh doanh của Lin chút nào. Ông ấy quả thực đúng. Chủ tịch phòng thương mại không để ý đến việc kinh doanh của Lin. Ở Vận Thành có rất nhiều doanh nghiệp gia đình. Và việc kinh doanh của Lin chỉ kém hạng 3. Làm sao ông ấy có thể đánh giá cao một công ty nhỏ như vậy? Tuy nhiên, đêm qua, sự xuất hiện của một đại nam nhân đã hoàn toàn thay đổi quan điểm của anh. Anh có thể coi thường doanh nghiệp của Lin, nhưng anh không thể đánh giá thấp một người phụ nữ trong doanh nghiệp của Lin. Anh thậm chí còn phải vô cùng tôn trọng cô. Cô chính là Lin Ruoku. Bởi vì hắn biết, hắn thà đắc tội mọi người ở Vận Thành còn hơn đắc tội đại nhân vật xuất hiện tối qua. Hơn nữa, kẻ đứng đầu dường như đang làm việc cho một người khác có thân phận bí ẩn hơn. Sao hắn có thể dám xúc phạm một người mà Tổng thống thậm chí không thể tưởng tượng được? Thế nào, anh còn gọi điện cho chủ tịch của chúng tôi? Bây giờ anh có thể rời khỏi đây được không? Nếu anh lại cản trở công việc của chúng tôi sẽ phải trục xuất anh. Hai nhân viên bảo vệ có vẻ rất khách sáo. Nhưng lại nói với Lâm Mao vẻ mặt khinh thường. Ai là người quản lý một doanh nghiệp gia đình nhỏ và anh ta thực sự nghĩ về mình là ai? Anh còn yêu cầu chủ tịch đuổi học chúng tôi. Tôi nghĩ chủ tịch chỉ mắng anh thôi. Sắc mặt Lâm Mao nhất thời trở nên khó coi. Hắn nhanh chóng xoay người rời đi trong tuyệt vọng. Hiện nay, trong hội trường gia đình Lin, mọi người trong gia đình ngoại trừ Lin Ruoku và gia đình anh đều háo hức chờ đợi tin Lin Mao đã đến phòng thương mại để ký. Người đứng đầu nhà họ Lâm, ông Lin, đang ngồi ở ghế trước với nụ cười trên môi, cảm thấy rất thoải mái. Mọi người trong gia đình Lin đều tham gia vào khoản quyên góp này. Và số tiền quyên góp của cá nhân Mauer có thể so sánh với toàn bộ doanh nghiệp của gia đình Chao và gia đình Sun từ các gia đình hạng nhất. Ước tính lần này danh tiếng của nhà họ Lâm sẽ đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có. Chỉ cần nghĩ đến thôi ông lão cũng cảm thấy vui mừng. Không ngờ số tiền khổng lồ 10 triệu không rõ nguồn gốc của cô gái chết tiệt đó lại mang đến cơ hội như vậy để gia đình cất cánh. Nghĩ như vậy, cô sau khi bị giam vào ngục mới xứng đáng với nhà họ Lâm. Ông Lin thật vô liêm sỉ khi bóp méo suy nghĩ của mình. Ông nội, anh trai tôi về rồi. Lâm Á vừa nhìn thấy bóng xe từ bên ngoài, liền vội vàng chạy vào đại sảnh báo cáo với Lâm tiên sinh. Ông Lin vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không giấu được sự phấn khích. Phải biết rằng sự trở lại của Lâm Mao đồng nghĩa với việc danh tiếng của ông sau này sẽ vượt qua nhà họ Triệu và nhà họ Tôn. Vốn là những gia tộc hạng nhất ở Vân Thành. Trong đầu anh thậm chí còn có hình ảnh chủ tịch phòng thương mại Vận Thành đang quỳ lại anh. Thật vinh dự khi có vô số cuộc phỏng vấn và máy quay truyền thông tập trung vào bạn. Mao, đốt pháo, pháo hoa nổ, ông nội, cháu đang đỡ ông. Lâm Nha cười như hoa, đưa tay đỡ cánh tay ông cụ. Ông cụ mỉm cười gật đầu. Khung cảnh thật ấm áp, giữa tiếng pháo sôi động, Lâm Mao bước xuống xe. Tuy nhiên, vẻ mặt của anh lại rất bất an, hoàn toàn không phải hình ảnh chiến thắng trở về. Nhìn xem, Mao Nhi còn có triển vọng, sự kiện lớn như vậy, hắn có thể bình tĩnh. Bất cứ ai có khí chất như vậy trong lịch sử đều sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Tôi đã nói, tôi nhất định sẽ không xem. Nhầm người, cái Lâm gia có tương lai tươi sáng, ông Lin thực sự có liên quan đến lịch sử. Tuy nhiên, câu trả lời tiếp theo của Lin Mao khiến anh không thể cười được nữa. Ông nội, con đã bị bảo vệ của phòng thương mại chặn lại trước cửa. Con thậm chí còn không vào cổng phòng thương mại. Con không thể ký. Tôi đã gọi cho chủ tịch phòng thương mại và ông ấy nói. Hắn nói cái gì? Lâm Tiên Sinh vội vàng hỏi. Lúc này sắc mặt của hắn đã lạnh lùng. Ông ấy nói, Lâm gia chúng ta không ai có tư cách ký. Ngay cả ông nội cũng không. Chỉ có Lâm Nhược Sơ mới có tư cách. Cái gì? Đúng lúc đó, ông Lin loạng choạng và gần như mất thăng bằng. Vừa rồi trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh đẹp đẽ. Hắn được hàng ngàn người chú ý, ngưỡng mộ. Và, bây giờ, anh nên đặt khuôn mặt của mình ở đâu? Toàn bộ gia đình Lin, tất cả mọi người, sững sờ tại chỗ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiếng pháo vừa vang lên, toàn bộ khu nhà dường như càng yên tĩnh hơn. Cách chương.